Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63 ngày hôm sau nghĩ rồi lại nghĩ, Trử Bình vẫn là thừa dịp công tác nhàn rỗi chi gian. Cấp Chu Ninh Na gọi điện thoại, ngày hôm qua ta cùng ngươi ba chờ ngươi nửa ngày, ngươi cũng không trở về, đi đâu vậy, nhận được điện thoại khi... Chu Ninh Na đang ở sửa sang lại một văn kiện, nàng ném xuống con chuột, hướng ghế xoay thượng nhích lại gần. Mẹ, ta có thể đi chỗ nào? Về nhà Bạch, cái này về nhà đem Trử Bình tưởng lời nói. Nghẹn trở về, nghĩ lại lại tưởng, bọn họ lúc ấy cũng không cùng nữ nhi nói muốn nói tiểu Chu sự. Chỉ là nàng cùng lão Chu cho rằng nếu mang về tới gặp mặt. Đám người đi rồi nữ nhi khẳng định phải về tới theo chân bọn họ tế nói. Ai biết người không trở về. Hảo đi, trước không nói cái này. Ngươi cùng tiểu Chu như thế nào nhận thức? Nhà hắn cùng hắn bản nhân rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi cũng không cùng ta và ngươi ba nói rõ ràng, quả nhiên tới. Chu Ninh Na liền biết cái này chạy không thoát. Nàng từ trên bàn cầm chi bút. Ở một chương phế trên giấy lung tung viết viết vẽ vẽ. Có thể là tình huống như thế nào? Ngày hôm qua không phải cùng các ngươi nói sao? Chính là cái mở tiệm Kermani người không tồi. Cần mẫn cũng thành thật. Không loạn giao bạn gái. Khó được chạm vào cái như vậy thành thật. Xác thật, làm Trử Bình tới xem. Kia hài tử xác thật rất thành thật. Lời nói cũng không nhiều lắm. Cũng thực hiểu lễ phép. Kia nhà hắn tình huống như thế nào? Chu Ninh Na loạn họa tay. Đốn hạ, hắn ba mẹ đều không còn nữa. Liền hắn một người, là cái cô nhi à? Trử Bình kinh ngạc nói. Mẹ, cái gì cô nhi không cô nhi? Nói như vậy khó nghe, cha mẹ đều không còn nữa. Còn không phải là cô nhi? Hảo, không nói cái này. Kia chiếu ngươi nói, hắn cha mẹ đều không còn nữa. Khai cái tiệm cơm nhỏ. Không có phòng ở, đúng rồi, hắn cái gì bằng cấp, giống hắn cái này tuổi, chính mình mở tiệm cơm, không đi đứng đắn tìm công tác, hẳn là bằng cấp không cao, học đầu bếp ngành sản xuất, Trử Bình thật sự không nghĩ đem thao tử cùng trong TV những cái đó kỹ giáo học đầu bếp treo lên. Câu, nhưng căn cứ chỉ có tin tức tới phân tích, chỉ có thể được đến như vậy đáp án, không phải nàng xem thường người. Thượng cái loại này kỹ giáo, trời sinh liền cùng Chu Ninh Na loại này luật chính giới tinh anh là hai cái thế giới người. Một cái khả năng ngại với gia đình điều kiện, sơ trung tốt nghiệp liền không đi học, chuyển vì đi kỹ giáo học một môn lại cho rằng sinh kỹ thuật. Đại khái hơn 10 tuổi liền trà trộn với các khách sạn. Trước từ sắt sau làm lên, thẳng đến có thể đơn độc trưởng một bếp, một cái từ nhỏ đến lớn đều là tư ưu sinh. Thượng chính là tốt nhất trường học, tiếp thu chính là tốt nhất giáo dục, như vậy hai cái thế giới người, có thể có tiếng nói chung, thật sự không thể trách Trử Bình nghĩ đến nhiều, mà là nàng làm một cái kiểm sát trưởng, nhiều năm qua đã thói quen xuyên thấu qua hữu hạn biết. Đi hiểu rõ tiềm tàng ở dưới vấn đề, nàng cũng đem cái này nghi vấn nói ra, lại tao tới Chu Ninh Na không kiên nhẫn mâu thuẫn. Mẹ, ngươi nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Ngươi đây là chức nghiệp kỳ thị. Vậy ngươi nói ta ba, bằng cấp cũng không cao. Hai người như thế nào khá tốt? Ta cùng hắn rất có chuyện nói. Không tồn tại không có tiếng nói chung. Được rồi, ta nơi này còn có rất nhiều sự muốn vội. Liền trước không hàn huyên, ngươi đứa nhỏ này. Hắn có thể cùng ngươi ba giống nhau. Chờ treo điện thoại, Trử Bình nghĩ nghĩ. Cấp Chu Khánh Huy gọi điện thoại, đem tình huống nói với hắn một chút, ta liền biết ngươi không chịu nổi, ngươi cũng đừng nóng vội, nhìn lại, ngươi còn không biết ngươi nữ nhi tính cách, không chừng cái này có thể nói bao lâu, đây là nàng lần đầu tiên lãnh nam hài tử về nhà. Lại nói, Ninh Na tuổi cũng không nhỏ, ta thúc giục nàng kết hôn, nàng liền không thế nào phản ứng ta, lần này mang cái nam hài tử tới cửa. Ta cảm giác nàng hình như là nghiêm túc, có nhận biết hay không thật cũng đến chậm rãi xem. Lúc này mới vừa lần đầu tiên gặp mặt, người cấp cũng vô dụng, Chu Khánh Huy xác thật nói được rất có đạo lý. hơn nữa Trử Bình cũng vội. Hai người nói vài câu, liền quải điện thoại, sao Đỗ Tiếu cơ hồ là bóp ngón tay mấy ngày tử. Mỗi ngày đều phải đi ban công xem một cái, thật vất vả đợi một vòng. Sáng sớm nàng liền gỡ xuống một quải lạp xưởng, giống Tiên Thúc nói như vậy cách thủy trưng thượng, trưng thục sau, nhan sắc đỏ tươi sáng bóng, mùi thịt phát mũi, chờ phóng nửa lạnh, dùng lưỡi dao thành lát cát, tắc một mảnh ở trong miệng, hàm hương ngon miệng, lại mang theo nhẹ nhẹ ngọt, còn có một loại nói không nên lời hương vị, này hương vị chính là trong trí nhớ khi còn nhỏ lạp xưởng hương vị. Nàng biên thiết vừa ăn, một cây thiết xong, cũng ăn xong rồi, Tần Lỗi đã sớm xem nàng toàn ở trong phòng bếp, phòng trừng ở buôn bán kia lạp xưởng, đi vào tới nói nếm thử, nhìn đến chính là trống không một vật cái thớt gỗ, Đỗ Thiếu có điểm ngượng ngùng, ta lại thiết một cây ngươi nếm thử, hương vị thế nào, cũng không tệ lắm ăn đi. Tần Lỗi lại cầm một mảnh, nói, cùng chúng ta nơi đó hương vị không quá giống nhau. Bất quá khá tốt ăn, đừng nói, Tiền Thúc phương thuốc hảo, thật là nguyên nước nguyên vị, ta rất nhiều năm không ăn đến cái này mùi vị, chiếu ngươi nói như vậy. Còn phải cảm tạ Tiền Thúc, không bằng như vậy, ngươi lại lộng một ít, đợi lát nữa ta đưa Tiền Thúc đưa điểm qua đi, cũng làm hắn nếm thử mới mẻ. Đỗ Thiếu vốn dĩ tưởng nói Tiền Thúc ra chính mình liền có, so với bọn hắn còn nhiều. Lại muốn dùng nhân gia lão phương thuốc, cấp chủ nhân nếm thử cũng là lễ phép, vậy ngươi đi lấy, ta tới trưng. Tần Lỗi xách theo một túi nóng hầm hập lạp xưởng, đi vào Tiền Thúc trụ tiểu khu. Tiền Thúc ở tại lầu 1, tuy là đơn nguyên phòng, nhưng trước cửa vòng một cái tiểu viện tử, bên trong loại đều là các loại hoa hoa thảo thảo. Phòng ở diện tích cũng rất đại, 3 phòng 2 sảnh phòng ở, liền ở Tiền Thúc một người. Lần trước Tần Lỗi đưa hắn trở về thời điểm, liền phát hiện điểm này. Tần Lỗi đến thời điểm, Tiền Thúc đang ở lăn lộn từ trong phòng hướng ngoài phòng dọn chậu hoa. Mệt đến mồ hôi đầy đầu. Tiền Thúc, ngươi đây là, đem hoa dọn ra tới phơi phơi nắng, ta đây cho ngài lão hỗ trợ đi. Tần Lỗi đem bao ni lông tùy tiện thả cái chỗ ngồi, vén tay áo, từ Tiền Thúc trong tay tiếp nhận một cái đại chậu hoa. Người hôm nay như thế nào tới? Tiểu Thiếu đem lạp xưởng trưng, ta đưa một ít tới cấp ngài nếm thử mới mẻ, khách khí như vậy. Còn phí loại này công phu, ta muốn ăn chính mình liền lộng. Tiền Thúc trong miệng nói như vậy, lại đầy mặt mang cười. Tiểu Thiếu nói đặc biệt ăn ngon, thật nhiều năm không ăn đến cái này mùi vị, đó là khẳng định. Năm rồi nhà ta chính mình rót lạp xưởng thời điểm, tới làm khách không một cái nói không thể ăn. Tần Lỗi sức lực đại, làm Tiền Thúc một người dọn, phòng trường này đó hoa hắn đến dọn 1-2 cái giờ. Có người hỗ trợ một lát liền lộng xong rồi. Tiền Thúc kêu Tần Lỗi vào nhà uống trà, một bên nói, ta bạn già ở thời điểm, thích nhất trồng hoa, này một sân hoa nhi đều là nàng loại, trước khi đi còn ở lo lắng nàng hoa, sợ ta cho nàng dưỡng đã chết. Nhìn nhìn, này 100 nhiều bồn, ta một chậu không dưỡng chết, chính là phí công phu, lãnh không được nhiệt không được, so hầu hạ người còn lo lắng, A-di nếu biết. Khẳng định thật cao hứng, Tiền Thúc trên mặt đều là nếp gấp. Cười lên, những cái đó nếp gấp tựa hồ cũng đang cười, nàng cao hứng, cũng không làm ta uổng phí công phu. Đúng rồi, Tiểu Tần, giữa trưa ở nhà ăn cơm. Ta buổi sáng đi mua 2 con cá, đợi chút chiên, xứng này lạp xưởng, hai ta uống một chung. Tiền Thúc, còn làm ngài quản ta cơm, này nhiều ngượng ngùng, có cái gì ngượng ngùng, từ lão thái bà đi rồi, nhà này liền thừa ta một người, con cái mỗi người đều vội, cũng không có gì không trở về, ngài lão như thế nào không cùng nhi nữ cùng nhau trụ. Bọn họ việc nhiều người vội. Ta còn phải quản này một phòng hoa hoa thảo thảo, không rời đi, hơn nữa nhà này thuộc lâu ở vài thập niên, đều là nhiều năm hàng xóm cùng lão đồng sự, ngày thường cũng có người nói cái lời nói, nơi này phương tiện, ly chợ rau cũng gần, ta nhấc chân liền đi, theo chân bọn họ trụ cùng nhau, ta cũng sẽ không lái xe, quá không có phương tiện, Tiền Thúc đem tivi mở ra cấp Tần Lỗi xem. Liền tiến phòng bếp, này kiểu cũ phòng ở. Phòng bếp cùng phòng khách liền dựa gần, cũng có thể nói chuyện. Bất quá Tần Lỗi nhưng ngượng ngùng chính mình ngồi, làm lão nhân cho hắn nấu cơm. Liền đi phòng bếp đưa Tiền Thúc hỗ trợ. Trung gian, hắn cấp Đỗ Tiếu gọi điện thoại, nói giữa trưa lưu tại Tiền Thúc này ăn cơm, không quay về. Tiền Thúc thoạt nhìn khô gầy, nhưng tửu lượng rất đại. Hắn cùng Tần Lỗi lưu đến hứng khởi, không khỏi liền uống nhiều quá. Nhưng thật ra Tần Lỗi cũng chỉ bồi uống lên một chung. Hắn cưỡi bình điện xe, không thể uống nhiều. Tần Lỗi cưỡi bình điện xe trở về, đi ngang qua Quên Giang Hồ khi, thấy trong tiệm ngồi một cái quen thuộc bóng người. Ở cửa ngừng xe, Lỗi tử, người nhưng tính đã trở lại, là lão Từ. Làm sao vậy, có việc, hai người đi trong tiệm ngồi xuống. Lão Từ mới nói, cũng không có việc gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại chuyện đó làm sao bây giờ. Ngươi là sao tính toán? Đốn hạ, hắn lại nói, đúng rồi, ta cùng ngươi nói, Vương Nhị Cầu này cẩu nhật không phải đồ vật. Chính mình đi vài lần liền người cũng chưa thấy. Trở về liền khắp nơi nói chuyện này lại ngươi. Nói vốn dĩ hảo hảo đi muốn tiền lương. Ngươi làm ra cái giúp Trương Tổng muốn chướng sự. Hiện tại việc này làm cho đại gia có đi hay không tìm Trương Tổng đều không phải. Tần Lỗi dơ dơ lên mi, lúc trước kia tình huống hắn không trường đôi mắt. Thật đem người bức nhảy lầu. Tiền lương tìm ai muốn. Đạo lý này ai đều hiểu. Vấn đề là luôn có người không hiểu. Không hiểu người bị Vương Nhị Cầu loại này hai mặt người xúi dục. Đều đi theo oán trách khởi Tần Lỗi. Hơn nữa Vương Nhị Cầu tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định. Xúi dục người khác cùng hắn cùng nhau lại đi tìm Trương Tổng nháo. Dù sao hiện tại công trường rất loạn, người nhiều, các có các tâm tư, bọn họ nguyện ý như thế nào nháo, liền như thế nào nháo đi. Tần Lỗi châm chọc nói. Vậy ngươi nói chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ? Ngươi còn quản không? Ta nghe đại thường nói. Ngươi làm hắn giúp ngươi đánh ngươi hỏi thăm tin tức, nhưng nghe thấy tin tức bất động cũng không được a. Tần Lỗi suy nghĩ hạ. Như vậy đi, buổi chiều ngươi cùng ta cùng đi kia công ty một chuyến. Ngươi giữa trưa ăn cơm không? Ăn cơm trước lại nói. Buổi chiều 2 điểm, Tần Lỗi cùng lão Từ xuất hiện ở Vạn Đông Kiến Trúc công ty trước cửa. Nhà này công ty ở thành phố A thanh danh hiển hách. Thanh danh đại không phải bởi vì nhà này công ty kiến quá cái gì đến không được đại hạng mục. Mà là nhà này công ty là thành phố A có tiếng hai đạo buôn lậu. Cái gì là hai đạo buôn lậu? Kỳ thật nói lên vấn đề này, còn muốn cùng thành phố A trước mắt tình huống treo lên liên hệ. Thành phố A là mới phát thành thị, mới vừa trở thành tỉnh thành không nhiều ít năm. Thành thị kinh tế phát triển quá nhanh, thành nội xây dựng theo không kịp, kết quả chính là, nơi nơi đều ở phá bỏ và di rời. Đương nhiên đây là từ dân chúng ánh mắt đi xem, trên thực tế phàm là cùng phá bỏ và di rời nhắc lên quan hệ, đều ẩn chứa thật lớn ích lợi, hủy đi dù sao cũng phải kiến đi. Kiến liền yêu cầu thi công đơn vị, lớn như vậy một tòa thành thị, nơi nơi đều đang làm thổ mộc xây dựng. Cùng thị chính nhắc lên quan hệ xây dựng thi công, đều yêu cầu trả giá khoán trắng, đi chính quy trình tự, cứ như vậy có thể ngăn chặn một bộ phận không có tư chất kiến trúc công ty. Cũng có thể ngăn chặn nhân tư bản không đủ mà sinh ra kế tiếp một loạt vấn đề. Nhưng kiến trúc ngành sản xuất hiện tại có như vậy một cái loạn tượng. Trúng thầu đơn vị không có mấy cái sẽ là thi công phương. Đại bộ phận đều sẽ chuyển đi ra ngoài. Từ một đạo tay chuyển hai đạo tay, lại chuyển ba đạo bốn đạo, chân chính thi công phương tỷ như Trương Tổng những người này. Bất quá là nhất tiếp theo tầng tiểu kiến thợ, khả năng Vạn Đông cũng là từ ở trong tay người khác chuyển tới hạng mục. Khối này thể tình huống liền không vì người biết, nói ngắn lại Vạn Đông ở Trương Tổng những người này chi gian thanh danh rất lớn. Bên trong tùy tiện ra tới một cái quản hạng mục giám đốc. Liền cũng đủ bọn họ đương thần tài cung chứ. Lão Từ nhìn cách đó không xa đại môn, có điểm do dự, chúng ta đây liền như vậy đi vào. có thể đi vào đi. Ngươi thả lỏng đừng như vậy không được tự nhiên. Là có thể đi vào, Tần Lỗi nói. Vương Nhị Cầu bọn họ liền chưa tiến vào quá. Đi tới cửa đã bị bảo an cản lại, mấy ngày hôm trước lại đây muốn chứng kiến trúc công nhóm thật. Sự là nghẹn hỏa, liền cùng chặn đường bảo an đánh lên. Sau lại báo nguy đem cảnh sát đều đưa tới. Cảnh sát lại đây vừa hỏi tình huống. Vạn Đông phía dưới xác thật không có kiến trúc công. Đều là cùng kiến trúc công ty giao tiếp. Cũng không tồn tại khất nợ dân công tiền lương tình huống. Trách nhiệm đã bị về ở kiến trúc công nhóm trên người. Tuy là cuối cùng cũng không truy cứu cái gì trách nhiệm. Lại cũng làm Vương Nhị Cầu những người đó hoàn toàn mất đi tin tưởng. Bằng không Vương Nhị Cầu trở về, cũng sẽ không đem trách nhiệm đều ăn vạ Tần Lỗi trên người. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào trước đại môn, trước cửa bảo an trong đình, ngồi 4-5 cái bảo an, vừa nhìn thấy bọn họ, liền lập tức đi ra, các người như thế nào lại tới nữa. Kỳ thật chủ yếu mục tiêu đối tượng là Lão Từ, bởi vì Lão Từ này thân trang điểm vừa thấy liền biết là kiến trúc công. Gần nhất trong công ty đối kiến trúc dân công vấn đề này thực mẫn cảm. Bằng không cũng sẽ không ngày thường một cái hai cái bảo an là có thể thủ vệ. Hiện tại lộng 4-5 cái thủ tại chỗ này. Lão Từ có điểm vô thố mà nhìn Tần Lỗi. Tần Lỗi hàm chứa cười. Đối mấy cái bảo an nói. Là cái dạng này, chúng ta là đại biểu lần này tới thảo tân đám kia kiến trúc không? Nói vậy trong khoảng thời gian này nháo. Quý công ty cũng không chịu nổi quấy nhiễu, nhưng vấn đề dù sao cũng phải giải quyết, cho nên hôm nay chúng ta chuyên môn chỉ tới hai người, này. Sự tình lại nháo đi xuống, nói vậy quý công ty cũng không muốn nhìn đến, ngươi xem có thể hay không tìm cái có thể nói sự. Ra tới cùng chúng ta nói chuyện, ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút, một cái bảo an nói. Hết chương.